Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 462, đột phá tưởng tượng. Vượt qua logic, rầm rầm, cự đỉnh phía dưới, ngọn lửa màu xanh lam nhạt sáng rực thiêu đốt lên. Cự đỉnh phía trên, màu trắng sương mù hoa lạp lạp bốc lên, mùi thuốc nồng nặc. Hướng phía bốn phía không ngừng phiêu đãng, bởi vì cái này trong đỉnh, mỗi một gốc dược liệu đều cực kỳ chân quý, linh khí tràn đầy, nhiệt độ cao bốc hơi phía dưới. Dựa theo zombie tinh bên trong những cái kia các nhà khoa học thuyết pháp, linh năng hạt đang điên cuồng vận động, và chạm khả năng cũng đang không ngừng bạo tăng. Cho nên, phàm là có sinh vật đứng ở nơi này một bên, vẻn vẹn là hô hấp, liền có thể cảm giác được lực lượng trong cơ thể đang không ngừng cuồn cuộn. Những cái kia đệ tử bình thường nhóm đi làm việc, bất quá lúc này, Tôn Tư Mạc nhưng là không hề rời đi, mà là trực tiếp đi tới Diệp Thần trước mặt. Tiên sinh, gần nhất trong khoảng thời gian này, chúng ta tại phương diện luyện đan đã có to lớn đột phá. Dựa theo bây giờ dược liệu, ta đã có lòng tin luyện chế ra tiên đan. Tương lai, chỉ cần một viên đan dược, liền có thể để một tên nhân loại bình thường trở thành tiên nhân giống như tồn tại. Tôn Tư Mạc chủ động nói đến, không sai, Diệp Thần bình tĩnh nhẹ gật đầu. Ách, Diệp Thần cái phản ứng này, để Tôn Tư Mạc cả người sững sờ, lập tức cũng không biết trả lời thế nào rồi. Tiên sinh, cái kia gần nhất Thái Sơn phía trên mọc ra những cái kia quả đào cùng ngài. Tôn Tư Mạc có chút chần chờ. Khi nói xong lời này, tâm tình của hắn thì là khá phức tạp. Nếu như không có loại kia nghịch thiên quả đào, hắn luyện chế tiên đan tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ thế giới cũng vì đó điên cuồng a. Thế nhưng là quả đào xuất hiện, đem hắn tiết tấu toàn bộ đều cho làm rối loạn. Nguyên bản giá trị liên thành tiên đan tại kia quả đào phía trước liền lộ ra ảm đạm phai mờ. Cho nên Tôn Tư Mạc bức thiết nghĩ muốn từ Diệp Thần chỗ này hiểu rõ tình huống. Không sai, những cái kia quả đào tên là bàn đào, bản thân liền là tiên vật, có cái này hiệu quả tự nhiên là bình thường. Nhưng là bàn đào ăn nhiều lời nói, hiệu quả liền sẽ không như vậy rõ rệt rồi, cũng không thể vĩnh cửu nâng lên thăng. Cho nên, luyện chế đan dược phương diện này vẫn phải là tiếp tục. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, thì ra là thế. Lúc đầu Tôn Tư Mạc nội tâm là có chút thất lạc. Nghe được Diệp Thần lời này, cặp mắt của hắn lập tức liền phát sáng lên. Kia, tiên sinh, có một cái vấn đề, không biết có thể hay không hỏi ngài. Tôn Tư Mạc tiếp tục nói, âm thanh cung kính vô cùng. Nói, Diệp Thần mở miệng, luyện đan lời nói, có thể hay không cũng có hạn chế. Có thể hay không đạt đến trình độ nhất định sau đó liền không cách nào lại luyện chế ra cường đại hơn đan dược. Tôn Tư Mạc nói, đưa ra vấn đề này lúc, sắc mặt của hắn là trước nay chưa có chăm chú. Mà Diệp Thần nghe đến đó, hai mắt khẽ híp một cái, trong đầu nhưng là rơi vào trầm tư. Đan dược, loại vật này, tại trong truyền thuyết thần thoại, cường đại nhất, tựa hồ cũng liền như thế. Nhưng là, Diệp Thần phát hiện mình trong đầu, đối với đan dược, vẫn tồn tại một cái khác khái niệm a. Suy nghĩ sau một lát, Diệp Thần nhìn về hướng Tôn Tư Mạc, há to miệng, theo ta được biết, đan dược loại vật này, tương lai không chỉ có sẽ vượt xa bàn đào hiệu quả. Hơn nữa, nó hẳn là không có điểm kết thúc, có thể vô hạn tăng cường xuống dưới. A, Tôn Tư Mạc con ngươi co rụt lại, Diệp Thần câu trả lời này, để hắn quá rung động. Ngay từ đầu lúc, hắn cảm thấy một viên đan dược có thể đem một người bình thường tăng lên tới tông sư cấp bậc đến, cũng đã là đỉnh tiêm rồi. Nghĩ muốn tiếp tục tăng cường, là chuyện không thể nào. Thế nhưng là, bàn đào xuất hiện, cùng với tiên đan xuất hiện, phá vỡ hắn nhận biết. Nguyên lai, đan dược cũng có thể để cho người trực tiếp trở thành thần. Nguyên lai, đan dược, còn có không biết, to lớn không gian phát triển. Thế nhưng là, giờ phút này hắn lại bắt đầu hiếu kỳ. Các loại đan dược thật sự đột phá đến thần cấp, sau đó tương lai còn có thể làm sao tăng lên đâu? Mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu, đều nghĩ không thông rốt cuộc là cái gì. Đan dược đến trình độ nhất định sau đó chính nó liền sẽ có trí khôn, đản sinh ra sinh mệnh. Một viên đan vương, thực lực sẽ vượt xa thần cấp, đạt đến cấp thánh, thậm chí còn có thể tiếp tục tăng lên. Cường đại hơn đan dược thì là có thể trực tiếp hóa thành hình người, cùng với cái khác cường giả sinh vật bộ dáng, có được huyết nhục chi khu, có thể tự mình tu luyện, tự mình mạnh lên, tiếp tục tăng lên đan dược. Nó khả năng bản thân liền là một phương vũ trụ, đan dược bên trong ẩn chứa vô số ngôi sao, mênh mông vô cùng. Đương nhiên, những thứ này vẫn như cũ không phải cực hạn. Diệp Thần nhàn nhạt nói đến, những thứ này lý do thoái thác, kỳ thật còn lại đều là tham khảo lấy trong trí nhớ một chút huyền huyễn thế giới tới. Ngược lại là bên cạnh Tôn Tư Mạc, lần thứ nhất tiếp xúc đến loại tin tức này sau đó hắn há hốc miệng. Trong đầu liều mạc đi tưởng tượng, thế nhưng là, bởi vì kiến thức chênh lệch, mặc cho hắn nghĩ vỡ đầu, đều muốn không rõ. Một viên nho nhỏ đan dược, rốt cuộc là tại dạng gì dưới tình huống, mới có thể có được linh trí? Đến cùng tại dạng gì dưới tình huống, mới có thể hóa thành hình người, có được huyết nhục chi khu, còn có thể tự mình tu luyện? Tiên sinh, những thứ này, đều là thật. Tôn Tư Mạc thanh âm khẽ run, hắn là nguyện ý tin tưởng Diệp Thần. Có thể, thật sự là Diệp Thần nói. Quá mức không thể tưởng tượng. Đương nhiên, đối mặt Tôn Tư Mạc vấn đề này lúc, Diệp Thần lại lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Nếu là lúc trước, có người nói cho hắn biết, đan dược hóa thành hình người, hắn nhất định sẽ không chút do dự về một câu. Người cái quái gì vậy, tiểu thuyết đã thấy nhiều đi. Bất quá bây giờ không đồng dạng, nắm giữ lấy thiên đạo hệ thống hắn. Tương lai, các loại thần thoại thời đại phát triển được không sai biệt lắm lúc. Tỷ như sẽ đi thiên đạo ra hồng hoang thế giới, huyền huyễn thế giới, cùng với các loại mạnh mẽ thế giới đi ra. Đã có thể xuất hiện huyền huyễn thế giới. Như vậy, chỉ là một viên đan dược hóa thành hình người, lại coi là cái gì đâu. Bên trong thế giới kia, thế nhưng là có đại đế tồn tại a, thánh nhân số lượng hãy cùng chó đồng dạng. Đại đế tiện tay luyện chế ra tới một viên đan dược, liền có thể đối với thánh nhân tạo thành tổn thương cực lớn. Đến đó loại trình độ, đan dược cảnh giới sẽ phát triển đến mức nào đến, còn không phải toàn bộ nhờ tưởng tượng. Cho nên, thiên chân vạn xác, bản tọa không cần thiết dùng một chút giả đồ vật lừa ngươi. Diệp Thần nhìn về hướng Tôn Tư Mạc, ngữ khí phi thường nghiêm túc. Ta đã biết, tiên sinh. Vù vù, Tôn Tư Mạc sâu đậm hít hai cái khí. Trong hai mắt xuất hiện một vệt tơ máu, mà cách nơi này cách đó không xa, Tôn Tư Mạc đám kia đang tại bận rộn luyện chế đan dược các đệ tử. Giờ phút này đồng dạng cũng là hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều là tông sư cấp bậc cường giả. Mặc dù vừa rồi Diệp Thần nói chuyện với Tôn Tư Mạc thời điểm thanh âm không lớn, nhưng là bọn hắn từng cái nhưng là nghe được nhất thanh nhị sở. Giờ này khắc này, bọn hắn nơi đó chút các đệ tử, trong lòng của mỗi người đều là như là rời sông lấp biển đồng dạng. Thậm chí liền ngay cả tại cự đỉnh phía dưới đảm nhiệm củi lửa hỏa kỳ lân, nghe được Diệp Thần miêu tả sau đó cũng trợn tròn trong mắt. Đan dược có được sinh mệnh, có thể hóa thành các loại sinh vật bộ dáng, thậm chí còn có thể tu luyện.